Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2668, Chim Hoàng Yến, 65. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Y Tơ Si Y Tơ Hát để nàng minh bạch. Hắn rất để ý nàng, cho dù có người không thèm để ý nàng, vứt bỏ nàng, hắn mãi mãi cũng sẽ đem nàng xem như trọng yếu nhất chân bảo. Ta không muốn ở trang viên, vậy liền không được trang viên. Ngươi muốn ở địa phương nào? Muốn ở tòa thành, chờ đi ra ngoài, chúng ta ra ngoại quốc mua đất ra, cho ngươi xây tòa thành đi. Nàng không cự tuyệt, đã để Bạch Thước phi thường cao hứng. Những năm này, ta vẫn là để dành được đến không ít tiền, mặc dù đều làm đầu tư, muốn lấy ra lời nói, không cần quá nhiều thời gian. Bạch Thước nắm đường quả rời đi. Đương nhiên, rời đi chiếc thuyền lớn này thời điểm, nàng đi đem yên tâm bài bang nàng lão đại phế bỏ. Không quản thuyền này bên trong người, phát ra thế nào kêu thảm thanh âm, nàng ngồi tại Bạch Thước ra thuyền nhỏ bên trên, cười đến 10 phần vui vẻ. Cano tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền lao ra thật xa, gió thổi nàng tóc đều loạn, gió lớn như vậy, có lạnh hay không? Bạch Thước hỏi, nếu là lạnh, ta mở chậm một chút. Đường quả lắc đầu, không lạnh, ta đã phía trước để cho người đem A-di tiếp vào an toàn địa phương. Bạch Thước nhớ tới chuyện này, sợ đường quả lo lắng, chủ động nói, A-di phía trước rất gấp, còn đi tìm Nhan Uy lý luận, cuối cùng bị đánh ra Nhan Thị cao ốc. Đối phương đưa ra yêu cầu là, để hắn lấy ra một nửa cổ phần, còn có gãy mất một ngón tay. Bạch Thước một bên nói, vừa quan sát đường quả biểu lộ, gặp nàng mây trôi nước chảy bộ dáng, giống như không chút nào để ý những thứ này, hắn liền có chút không hiểu, coi như nàng thật không thích Nhan Úy, đối với một cái ở chung lâu như vậy người, tuyệt tình từ bỏ nàng, là người đều sẽ khổ sở đi, ngươi nhìn ta làm cái gì? Đường quả nghiêng đầu hỏi, Bạch Thước không nhịn được cười một tiếng. Ta đang nghĩ, ngươi vì cái gì không thèm để ý những này, ta coi là sẽ làm sao đều sẽ khổ sở. Dù sao, Nhan Úy từ bỏ ngươi, hắn là từ bỏ ta, nhưng ngươi không phải tới cứu ta sao? Vì lẽ đó, ta tại sao phải vì một cái từ bỏ ta người khổ sở? Đường quả khóe miệng bất chi bất giác dương lên, ta chẳng lẽ không nên, vì ngươi dạng này không sợ nguy hiểm. Lẻ loi một mình tới tìm ta người, cảm thấy vui vẻ sao? Bạch Thước sững sờ, sau đó gật đầu, ngươi nói đúng, nên cao hứng. Hai người phảng phất đang trên biển chạy vội, ở giữa một hồi lâu đều không nói gì. Đường quả an vị ở bên cạnh, một tay thừa dịp cái cằm, nhìn xem tóe lên đến nước biển hoa. Bạch Thước thì là một bên chú ý phương hướng, một bên dùng ánh mắt còn lại đánh giá nàng. Ta phía trước nói là nghiêm túc, ngươi nếu là không phản đối lời nói, chờ trở về, ta liền sắp xếp người ra ngoại quốc chọn lựa mặt đất. Xây tòa thành, ở trên bờ phía trước, ngươi còn có đổi ý thời gian. Đường quả nghiêng đầu, ngưng tụ có chút thấp thỏm Bài Thước, trang viên ta đã sớm ở chán, đặc biệt muốn thử xem tòa thành ở đây là cảm giác gì. Thành bảo bên trong, nhất định phải đủ loại hoa. Nghe được đường quả lời nói, Bạch Thước liên tục gật đầu, ngươi muốn loại hoa gì đều được, chỉ cần nàng nguyện ý ở đến bên trong đi, cả một đời đều không đi, ta còn muốn nuôi một đầu mèo, màu trắng, muốn đơn độc cho nó một cái phòng, Bạch Thước, có thể, lại cho nó mời hai người chuyên môn chiếu cố nó, một cái cho nó tắm rửa, sảnh ăn, một cái phụ trách nó ăn uống, hệ thống, đây không phải là ngược chó. Đây là ngược độc thân thống. Bên này, Bạch Thước mang theo đường quả trở về. Bên kia, thì Thuyết Tâm cũng thăm dò được đường quả là bị ai buộc đi. Mang người đuổi đi theo. Chỉ bất quá, song phương lộ tuyến hơi có chút sai lầm. Hoàn mỹ bỏ lỡ, cách chương.